Trần Thiên Minh ở trên lầu yên lặng địa nhìn phía dưới Minh cha cùng với Minh mẫu bọn họ đã ở bên trong trốn đi. Lưu Mỹ Cầm không yên lòng cũng đi đến Trần Thiên Minh bên người. Thiên Minh, chúng ta báo nguy có hay không? Lưu Mỹ Cầm lo lắng hỏi. Vô ích, cảnh sát không đối phó được những người này. Bất quá ta hay báo nguy. Trần Thiên Minh cười đối Lưu Mỹ Cầm nói. Ai ta lo lắng Lệ Linh các nàng. Lưu Mỹ Cầm nói. Vốn nàng hôm nay cũng phải đi nhưng tiểu tư Cầm giống như có điểm không thoải mái, nàng vốn không có đi. Trần Thiên Minh an ủi. Không có việc gì, tiểu ni cũng không đi theo đi sao? Hơn nữa người của chúng ta cũng đuổi qua tới tiếp viện. Huống hồ Lệ Linh các nàng hiện tại cũng sẽ võ công tự bảo vệ mình, hẳn là không có việc gì. Ta vừa rồi đã nói cho Hà Đào cùng với Trung Oánh làm cho các nàng hai người sau khi tan học cùng tiểu ngũ bọn họ đồng thời trở về. Không có việc gì là tốt rồi. Lưu Mỹ Cầm nói. Mỹ Cầm, ngươi nhìn một lần bọn họ đánh nhau từ giữa, học một lần kinh nghiệm thực chiến thật là quý giá, các ngươi chính là khuyết thiếu này đó. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta bình thường luyện thời điểm không phải đánh nhau sao? Lưu Mỹ Cầm hỏi. Trần Thiên Minh cười cười. Kia không đồng dạng như vậy, các ngươi luyện thời điểm đều là người một nhà, mọi người đánh nhau đương nhiên là hạ thủ lưu tình. Không giống như bây giờ tất cả mọi người là liều mạng, cái gì ám chiêu đều đã sử xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem người bịt mặt kia vì tấn công người của chúng ta từ phía sau lưng đánh lén, may mắn người của chúng ta tỉnh táo hướng mặt đất biến đi mới tránh đi. Là a, bọn họ rất gian trá. Lưu Mỹ Cầm tức giận địa mắng. Đều là ta hại các ngươi, cho các ngươi nhìn thấy xấu như vậy lậu hiện tượng. Xã hội này chính là như vậy, vì được đến lợi ích của mình không quản người khác chết đi sống. Trần Thiên Minh nói. Lưu Mỹ Cầm ôm Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi không muốn nói lời như vậy, chúng ta đi theo ngươi không hối hận. Lúc này phía dưới đã đánh cho nhiệt liệt hóa. Tuy rằng Trần Thiên Minh chính là thủ hạ võ công lợi hại nhưng người của địch nhân có mấy, mau là bọn hắn nhân số gấp 2, chậm rãi Trần Thiên Minh người đã rơi vào hạ phong. Mỹ Cầm, bọn họ đánh cho cũng không xê xích gì nhiều, ta đi xuống giúp một lần bọn họ, ta không nghĩ người của chúng ta có thương tích vong sự kiện xuất hiện. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng dưới lầu bay đi mấy tầng lâu cao, độ cao tại Trần Thiên Minh trong mắt không tính cái gì. Trời ạ, cái kia là Trần Thiên Minh, hắn không có đi ra ngoài. Đầu lĩnh người bịt mặt nhận ra bay xuống tới là Trần Thiên Minh, hắn không khỏi sợ hãi địa kêu lên. Trần Thiên Minh, võ công của hắn là được chứng kiến Trần Thiên Minh, hơn nữa những người này bọn họ căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ của bọn họ. Ha ha, ta biết ta bộ dạng đẹp trai có điều nổi danh nhưng không biết như vậy nổi danh. Xem ra các ngươi đều là nhìn chằm chằm ta, nghĩ ta đi cứu người sau khi rời đi các ngươi tự thừa cơ mà vào. Ngượng ngùng các vị, ta để mọi người thất vọng rồi, các ngươi có ý kiến gì đi ra Diêm La Vương phía dưới đi đề cập đi sao? Nói xong Trần Thiên Minh sát nhập trong đám người. Bởi vì Trần Thiên Minh gia nhập Ngô Tổ Kiệt, bọn họ tự thoải mái hơn. Võ công kỳ cao Trần Thiên Minh rơi vào trong địch nhân tự như hổ rơi bầy cừu, chỉ thấy tay hắn lên tay rơi tự có mấy người người bịt mặt kêu thảm thiết liên tục. Các huynh đệ, lão đại xuất thủ, chúng ta phải cố gắng. Ngô Tổ Kiệt lớn tiếng kêu lên. Mọi người bởi vì Trần Thiên Minh gia nhập chiến đấu nhiệt tình phi thường cao, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng giúp bọn hắn làm mất không ít người. Mọi người chạy mau, chúng ta không phải Trần Thiên Minh đối thủ của bọn họ. Đầu lĩnh người bịt mặt lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh vừa xuất thủ, hắn bên này còn có 18 người ngã xuống, phòng trừng bất tử cũng không có tác dụng gì. Nếu như vậy đi xuống bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Mặt trên chỉ thị tận khả năng địa hoàn thành nhiệm vụ, ngàn vạn lần không cần làm vô vị thương vong chuyện tình. Bởi vì đối phó Trần Thiên Minh người là đồng thời tiến hành, chỉ cần có một chỗ đắc thủ bọn họ cho dù là nhiệm vụ hoàn thành. Đến đây cũng đừng có đi. Trần Thiên Minh cười lạnh. Đối với địch nhân bọn họ làm sao có thể nương tay đâu. Đặc biệt này đó suy nghĩ đối người nhà mình xuống tay, địch nhân lại không thể buông tha. Vì thế Trần Thiên Minh một cái bay vọt, hai tay liên tục, đủ nội lực của hắn tựu như bài sơn đảo hải bom bắn ra đi, chỗ đó chút tại phía sau người bịt mặt đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ngô Tổ Kiệt bọn họ cũng ngựa trên bay lên đi đánh rắn dập đầu, chỉ chốc lát sau này đó người bịt mặt tử chết đi thương thương, chỉ có mười mấy người bịt mặt bay qua tường chạy thoát. Lão đại, chúng ta muốn truy sao? Ngô Tổ Kiệt xin chỉ thị Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, chúng ta truy qua tới cũng vô ích, những người này mục đích là muốn đối phó gia nhân của ta, nếu chúng ta đuổi theo ra đi trong bọn hắn cái điệu hồ ly sơn sẽ không tốt. Tiểu Kiệt, các ngươi thỉnh để ý một lần hiện trường, đêm này không có chết bắt lại thẩm vấn một lần bọn họ nhìn xem có cái gì. Không manh mối. Tiếp theo đem võ công của bọn hắn toàn bộ phế bỏ, sau đó lại thông chi cảnh sát lại đây. Dạ. Ngô Tổ Kiệt gật gật đầu vội đi. Nhất thời mới vừa rồi còn kêu loạn địa phương đã bị bọn họ thanh lý đắc không sai biệt lắm. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh phân biệt nhận được Tiểu Thất cùng với Lý Quân điện thoại biết được bọn họ không có chuyện sau Trần Thiên Minh liền yên tâm. Bất quá bảo toàn công ty tổng bộ bên kia còn một điều sự tình xử lý M Thị Hắc Bang xảm cùng với cùng một chỗ xem ra M Thị Hắc Bang đã ở nhằm vào của hắn nhóm. Từ việc này đến xem là có người suy nghĩ đối với mình xuống tay nhưng cụ thể là ai Trần Thiên Minh hay không rõ ràng lắm. Bất quá hắn đại khái đoán được những điều này là do tiên sinh phái tới được người trích bất quá kỳ quái là bọn hắn vì cái gì không đối phó chính mình mà là đối phó người nhà của mình đâu. Rốt cuộc bọn họ là cái mục đích gì? Chẳng lẽ Tương Đông cũng là tiên sinh người? Trần Thiên Minh âm thầm tự hỏi. Hiện tại Trần Thiên Minh đại não tựa như phóng điện ảnh giống nhau hắn đem mấy ngày nay tại M Thị chuyện phát sinh chuyện từng kiện địa thả một lần chậm rãi nghĩ chúng nó liên hệ cùng với sự tình nhân quả bên trong rốt cuộc có hay không giống nhau điểm dùng cái này tìm ra địch nhân muốn đối phó mục đích của chính mình. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên hắn từ trong túi quần lấy ra nữa mở ra vừa nghe không khỏi la hoảng lên. Cái gì Yến tỷ bên kia đã xảy ra chuyện? Cách chương.